Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Ánh mắt lộ ra ngắm một tia quang mang kinh người. Nói, ta sẽ không nhận thua như vậy. Thời gian còn dài. Lần chiến đấu tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thảm hại như vậy nữa. Tôi chờ anh. Diệp Tinh nhìn Vô Ngân, cười nhạt một tiếng nói. Theo thời gian trôi đi, thiên phú của hắn đang không ngừng tăng lên. Vô Ngân muốn một lần nữa vượt qua hắn. Đây cơ hồ là một chuyện không thể nào xảy ra. Trận chiến kết thúc, sau đó Diệp Tinh theo sự hướng dẫn của nhân viên tương quan trực tiếp tiến vào bên trong Lục Trọng Thiên. Ở chỗ này lĩnh ngộ đạo tắc quả thực càng thêm dễ dàng. Diệp Tinh cảm thụ một chút môi trường xung quanh. Hiệu quả đạo tắc lĩnh ngộ của Lục Trọng Thiên là gấp đôi Ngũ Trọng Thiên. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi về sau sẽ ở lại đây rồi. Lão già đồ cưu trên mặt có chút hồng đưa Diệp Tinh dẫn tới trước một tòa cung điện. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, chiếm cứ rất nhiều diện tích. Chung quanh không có cung điện nào khác. Làm phiền đồ cưu tiên sinh rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Không có gì, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ta là được. Đồ cưu nhìn Diệp Tinh, vô cùng nhiệt tình nói. Cách chương.